Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, đệ 1159 chương, canh 3, Trịnh Hạo Nhân trợn trắng mắt, chụp một chút Trịnh Tĩnh bả vai, nói ta đâu, chúng ta đi thôi, Trịnh Tĩnh không để ý tới Trịnh Hạo Nhân. Nắm Vương Đông Dương trực tiếp đi rồi, Trịnh Hạo Nhân đuổi kịp bọn họ, Trịnh Tĩnh nhíu mày. Ta không muốn cùng ngốc bức cãi nhau, Trịnh Hạo Nhân lộ ra tám cái răng mỉm cười. Chính là ta tưởng a, Trịnh Tĩnh, ngoặc kép, trên mặt cười hi hi, trong lòng MMP, Vương Đông Dương kẹp ở hai người trung gian, nhìn này một trọi một gặp mặt liền bắt đầu véo huynh muội. Giờ khóc giờ cười, chúng ta hôm nay còn có chính sự đâu. Vương Đông Dương nói, nhớ tới chính sự, này đối huynh muội lập tức đứng đắn lên. Mấy chục cái đồng học ở trên bàn cơm thảo luận về lần này điện ảnh công việc. Kịch bản định rồi, mọi người xem kịch bản chất lượng đều không có ý kiến. Kế tiếp chính là diễn viên đạo cụ hóa trang linh tinh sự tình. Chúng ta bên này mấy cái phụ trách trường học diễn đàn chiêu diễn viên, chuyên viên trang điểm. Chúng ta mấy cái phụ trách liên hệ. Đại gia một người một câu đem một chút sự tình an bài hảo. Trung Vọng dơ lên chuẩn bị tốt bia đứng lên, các vị, phim micro sự tình là ta cấp trường học mang đến không tốt ảnh hưởng. Lần này điện ảnh, ta Trung Vọng khẳng định lấy ra sở hữu bản lĩnh, không cô phụ đại gia kỳ vọng cao. Ta trước làm vì kính, Trung Vọng làm về sau, lại một lần dơ lên bia, cao giống, vì thanh hoa chính danh, tới, chúng ta cụng ly, Vương Đông Dương cười, cụng ly. Vì thanh hoa chính danh, mọi người đều dơ lên đã sớm chuẩn bị tốt bia, nhẹ nhàng một chạm vào, uống một hơi cạn sạch, uống xong đi cái loại này đồ vật có lẽ gọi là thanh xuân. Trung Vọng nhìn một màn này, hồi tưởng khởi ngày hôm qua cảnh tượng vẫn là nhịn không được cảm xúc kích động. Có lẽ nhiều năm về sau hắn đã cùng này nhóm người ai đi đường nấy. Nhưng là làm sao dám quên đại gia nói câu kia, nếu là vì thanh hoa chính danh. Hơn nữa chúng ta, như thế nào, làm sao dám quên hoàng hôn hạ đại gia khí thế tận trời hô lớn, vì thanh hoa chính danh. Cảnh tượng, liền ở ngay lúc này, ghế lô môn bị đẩy ra, bị dự vì thanh hoa hoa hậu giảng đường Lý Cẩn Oánh đẩy cửa mà nhập. Nàng nhìn ghế lô uống được yêu thích có chút ửng đỏ mọi người. Hơi hơi mỉm cười, vì thanh hoa chính danh, thêm ta một cái, như thế nào, mọi người đều ở vào khiếp sợ mộng bức trạng thái. Bởi vì diện mạo, hoa hậu giảng đường Lý Cẩn Oánh đã tiếp chụp không ít quảng cáo cùng phim micro quay chụp. Đối với đóng phim đã có kinh nghiệm, có người như vậy khẳng định là vì điện ảnh quay chụp giảm bớt một ít khó khăn. Đương nhiên có thể, tất cả mọi người đều thực hưng phấn. Hoa hậu giảng đường đều tới tham gia, còn sợ chiêu không đến diễn viên sao? Nếu hơn nữa nàng, hơn nữa một cái ta, như thế nào? Thanh hoa thị giác truyền đạt hệ sinh viên năm 4 Quách Hinh Lan đi vào ghế lô. Lộng lẫy con ngươi nhìn mọi người, hồi tưởng đại học 4 năm, Quách Hinh Lan vẫn luôn đều ở nghệ thuật trên đường hạ đi trước. Ở thanh hoa loại này học thuật bầu không khí nùng liệt học viện. Nàng bức thiết mà muốn làm nghệ thuật nở rộ ra sáng rọi. Nàng 4 năm chung tích lũy đầy đủ, một chút tích lũy thực lực của chính mình, lại không nghĩ như vậy đi lên xã hội, dùng chính mình nhiệt tình yêu thương đổi lấy thù lao duy trì sinh kế. Hiện giờ như vậy một hồi điện ảnh quay chụp, còn không phải là thanh xuân cái đuôi một bút nùng mặc. Nàng không chút do dự, nhất định phải gia nhập đến trận này điện ảnh quay chụp giữa. Chẳng sợ không phải vai chính, không phải đạo diễn, không phải bất luận cái gì quan trọng người, nàng cũng không oán không hối hận mà muốn gia nhập trong đó. Mọi người đều nhạc điên rồi, đương nhiên, chúng ta hoan nghênh các ngươi gia nhập. Ngày này, đại gia uống rượu ca hát, chơi đến đặc biệt hay, e ngại cái gì, bọn họ chính là muốn điên cuồng một phen. Trong ngực hào hùng khuynh nhiệt huyết đầy ngập cùng lôi đình phủng ly. Đồng Nhật Nguyệt làm vẻ vang viên đạn đã lên đạn, bọn họ có thể làm, chính là vượt mọi trông gai, nên khó mà thượng, hết chương.